Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Cốt Ngọc Phá Nát, chương 165, Cốt Ngọc Phá Nát, Lâm Dật cùng mấy người tách ra, bóng người nhanh chóng vọt qua, dọc theo những kia thú nhân giấu chân lần theo xuống. Hơn nữa, dọc theo đường đi còn cẩn thận kiểm tra bốn phía, hy vọng có phát hiện gì. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Dọc theo con đường này, ngoại trừ trên đất dày đặc cốt phấn cùng một ít xương vỡ ở ngoài, không có phát hiện cái gì vật có giá trị cùng manh mối. Thậm chí, ở hai bên một loạt phái phòng ốc phế tích bên trong, đều không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Duy nhất đáng lưu ý chính là, ở những này phế tích bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tàn tạ dụng cụ, nhưng đáng tiếc đã tàn khuyết không đầy đủ. Lâm Dật càng là phát hiện một ít binh khí hài cốt, cũng đã hoàn toàn phá nát, mất đi nên có ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng, để hắn rất kinh ngạc chính là, những mảnh vỡ này lại vẫn vô cùng cứng rắn cùng sắc bén. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, những binh khí này ở hoàn chỉnh thời kỳ cường hãn bao nhiêu. Keng, một tòa phòng ốc phế tích bên trong, Lâm Dật chính cầm một mảnh vỡ kiểm tra. Ngón tay búng một cái, còn truyền ra một trận lanh lảnh đua tiếng. Hắn sắc mặt vô cùng thán phục, nhìn này một khối tiểu mảnh vỡ, chỉ là một khối nhỏ sắc bén kim loại, vẫn như cũ kiên cố. Nơi này hiển nhiên là niên đại xa xưa, không rõ ràng trải qua nhiều thời gian dài dằng dặc, xương cốt đều hóa thành bột mịn, mà những mảnh vỡ này lại vẫn duy trì như vậy sắc bén kiên cố. Khó có thể tin. Quá thần kỳ rồi, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, không chần chờ, từng cái đem những mảnh vỡ này thu thập lên, phỏng chừng tương lai cố gắng cần phải, hoặc là, chờ tương lai có cơ hội, lại đem những kim loại này mảnh vỡ một lần nữa dung hợp được. Rèn đúc một cây cường đại hơn binh khí đến, dọc theo đường đi, Lâm Dật đều đang cẩn thận kiểm tra, không có gấp, hắn rõ ràng. Nếu tiến vào này một tòa cổ lão trong thành trì, muốn thu được một ít chỗ tốt nhất định phải tỉ mỉ một điểm mơ siêu mà bây giờ. Có thú nhân trước tiên tiến vào nhập nơi này, để hắn nghĩ tìm kiếm những kia thú nhân trước hết giết đi. Lại nhìn bọn họ tìm tới vật gì tốt không có. Nơi này phòng ốc, dường như đều là do nham thạch rèn đúc mà thành. Nhưng những ký hiệu này là có ý gì? Có tác dụng gì? Lúc này, Lâm Dật đến một tòa sụp xuống hơn một nửa kiến trúc trước. Đang tò mò đánh giá, bởi vì, từ trước mắt phế tích bên trong, còn có thể nhìn thấy này một mặt hoàn chỉnh vách tường. Mặt trên khắc họa một ít cổ lão thần bí phù hiệu. Những ký hiệu này rất thần bí, mơ hồ có một loại không biết tác dụng, không chỉ là vì mỹ quan đơn giản như vậy. Lâm Dật kiểm tra sau một hồi chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng những thứ đồ này là cái gì, ẩn có ý gì cùng tác dụng, hắn nhanh chóng đi ở phế tích bên trong, tỉ mỉ phát hiện, phàm là có một ít không sụp đổ phá nát kiến trúc trên, đều có chút ít hoặc là đa số thần bí phù hiệu. Không cách nào rõ ràng cái đó dụng ý cùng tác dụng. Thế nhưng, Lâm Dật nội tâm nhưng hoài nghi, những này cổ lão thần bí phù hiệu. Khẳng định có tác dụng cực lớn, chỉ là, hiện nay hắn còn không rõ ràng lắm trong đó then chốt. Vì lẽ đó chỉ là mơ hồ nhận ra được rất trọng yếu mà thôi. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chính nhanh chóng lần theo một ít dấu chân, rốt cục đến một mảnh khá là rộng rãi địa phương. Từ nơi này nhìn lại, đầu tiên nhìn liền cảm giác nơi này như là một cái quảng trường. Thế nhưng nhìn kỹ lại không đúng, Lâm Dật rất nhanh sẽ phát hiện, nơi này không phải cái gì quảng trường, mà là một cái quân doanh. Không sai, nhìn kỹ mà nói liền rõ ràng, nơi này rõ ràng chính là một cái quân doanh, là quân đội chiến binh đóng quân địa phương, hoặc là nói nghỉ ngơi huấn luyện địa phương. Quân doanh, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh to lớn phế tích, hơn nửa kiến trúc đã sụp đổ. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít màu đen mái ngói rải rác. Không có phong hóa sạch sẽ, mà một ít to lớn cây cột sụp đổ, chỉ còn lại tiết sau chọc lốc dưới đáy, còn có thể chứng minh năm đó phồn hoa cùng hưng thịnh. Lâm Dật đi vào này phế tích, cẩn thận một chút cất bước, không có một chút nào bất cần. Hắn không rõ ràng, cái này cổ lão trong thành trì bộ có tồn tại hay không khủng bố nguy cơ. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Hả, đột nhiên, Lâm Dật đi tới một góc, nhưng bỗng nhiên phát giác được có một luồng khí tức tràn ngập mà tới. Cẩn thận một phần biện, hắn nội tâm liền rõ ràng đoán được, đây là một luồng thú nhân đặc biệt mùi. Phía trước có thú nhân tồn tại. Quả nhiên, theo hắn cẩn thận cảnh giác đi lên trước, quan sát sau khi phát hiện, ở một mảnh to lớn kiến trúc phế tích trước, đang có vài đạo thân ảnh khôi ngô đứng lặng ở đây. Những này chính là thú nhân, tổng cộng có 4 tên thú nhân tồn tại, trong đó 3 tên thú nhân vóc người có tới cao hơn 2 mét. Tay từng người nắm một cây sắc bén cốt mâu, khí tức cường hãn, sát khí mơ hồ. Kinh người nhất chính là dẫn đầu một tên thú nhân, mặt xanh nanh vàng, cả người khoác kiên cố cốt giáp, trong tay nắm một thanh to lớn bộ xương bạch cốt đao. Phong mang tùm, khí thức dọa người, đây là một tên thống lĩnh, vóc người cao hơn 3 mét, cả người khí thức áp bức, trầm trọng vô cùng, này thú nhân khí lực tuyệt đối cường hãn, thậm chí so với Lâm Dật trước đây gặp phải mỗi một cái thú nhân còn cường đại hơn. Khí tức mơ hồ áp bức hắn, mạnh mẽ hơn hắn, này thú nhân, mạnh mẽ hơn ta, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, cảm giác được tên này thú nhân mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Đây là một luồng trực giác, không tồn tại cảm giác rất là sâu sắc, hắn tin chắc cảm giác của chính mình, đây là cường hóa thân thể tới trình độ nhất định sau. Sản sinh một loại bản năng cảm giác, hả, đột nhiên. Này một tên cầm đầu thú nhân sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt tùm quét tới, phát hiện Lâm Dật hình bóng. Vào lúc này, còn lại 3 tên thú nhân mới dầm nhìn sang, cuối cùng cũng phát hiện Lâm Dật bóng người. Từng người sắc mặt có chút giật mình, nhân tộc, này cầm đầu thú nhân sắc mặt đầu tiên là cả kinh. Sau đó bừng tỉnh, cuối cùng vẻ mặt giận dữ, hắn xoay người lại. Nhìn chằm chằm trước mắt chính đi ra Lâm Dật, cả người tỏa ra khủng bố sát cơ. Thống lĩnh, làm sao có nhân tộc đến? Một tên thú nhân sắc mặt dữ tợn hỏi dò. Mà này cầm đầu thú nhân thống lĩnh sắc mặt phẫn nộ. Quát, chết tiệt nhân tộc, lại là các ngươi những này đáng ghét nhân tộc. Bên ngoài tộc nhân nhất định là bị bọn họ giết đáng ghét. Giết hắn, tể đến ăn đi, vài tên thú nhân nhất thời phẫn nộ. Ồn ào rít gào, lời nói vô cùng khủng bố đáng sợ. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có một chút nào để ý. Ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt vài tên thú nhân. Đặc biệt dẫn đầu này một tên thú nhân thống lĩnh. Ngươi, sẽ nói ta nhân tộc lời nói. Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mắt thú nhân. Hừ, này một tên thú nhân thống lĩnh tức giận hừ đi tới. Vung vẩy to lớn bộ xương cốt đao, nói rằng, ta Ba Nhĩ Nạp ghét nhất các ngươi nhân tộc, lần này đại địa chi mẫu thức tỉnh, lại đưa ngươi nhóm những này đáng ghét nhân tộc mang vào. Thực sự, này thú nhân lại nói nhưng dừng lại, không nói xuống, để Lâm Dật nội tâm có chút thất vọng, nhưng càng nhiều nhưng là giật mình, này thú nhân mà nói là có ý gì, này cái gọi là đại địa chi mẫu lại là nhân vật gì. Lẽ nào là này một cái thanh âm thần bí? Chết tiệt nhân tộc, đi chết đi. Đột nhiên, Ba Nhĩ Nạp gầm thét lên vọt tới. Ầm ầm một tiếng, khắp nơi run run rẩy rẩy. Lệnh bốn phía cho bụi phi dương. Hắn nhanh chóng vọt một cái mà đến. Phủ đầu một đao liền bổ xuống. Cuốn lên cuồng phong bừa bãi tàn phá. Cát bụi đầy trời, cốt phấn bừa bãi tàn phá. Này một đao vô cùng hung mãnh. Vừa nhanh vừa mạnh, sản sinh áp lực chính là Lâm Dật đều cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn sắc mặt chấn động, có thể khẳng định này một đao tuyệt đối đạt đến vạn cân trình độ. Đây là 10.000 cân sức mạnh à? Cong, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Dật hoành lên chiến mâu chính là một đòn vung tới. Cong một tiếng nổ vang, bốn phía bụi mù phi dương, sóng khí lăn lộn bao phủ mà ra, đem phạm vi 50 mét bên trong cốt phấn toàn bộ quét sạch sành xanh. Thế nhưng, để Lâm Dật ngơ ngác kinh hãi chính là, mình lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho đánh bay xa 10 mét. Trượt ra một đạo thật dài vết tích mới dừng lại. Vù, cốt ngọc chiến mâu ong ong, chính kịch liệt run rẩy, phảng phất chịu đến đả kích khổng lồ, mà Lâm Dật tỉ mỉ phát hiện, cốt ngọc chiến mâu bên trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo bé nhỏ vết rách. Càng bị này một tên thú nhân cho chém ra vết rách đến. Coi là thật khủng bố, đi chết, chớp mắt, một tiếng gầm dữ dội chấn động đến, tiếng gầm ầm ầm, cuốn lên đầy trời cát bụi bay lượn dài thiên. Vào lúc này, thú nhân thống lĩnh một bước vượt qua mà đến, giơ lên cốt đao chính là vừa bổ, không khí phát sinh ô ô, đáng sợ tiếng vang. Sát cơ lạnh lẽo, đối mặt hung mãnh như vậy một đao, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, con ngươi co lại nhanh chóng. Bên trong thân thể dòng máu trong nháy mắt sôi trào, như núi lửa bình thường rít gào muốn ra, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ ở tay, theo cốt ngọc chiến mâu ầm ầm tiến lên nghênh tiếp, leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt bên tai, thậm chí chấn động đến mức bốn phía phế tích lạnh rung rung chuyển. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ xuống, nhấc lên to lớn bụi mù đang tràn ngập, đòn đánh này tạo thành phá hoại là to lớn. Tự giữa hai người bạo phát một luồng hùng vĩ sóng khí. Ầm ầm quét ngang, cuốn lên đầy trời cốt phấn tùy ý tứ phương. Răng rác, đột nhiên, từ bụi mù bên trong truyền ra một trận răng rác tiếng vang. Kinh thấy trong đó một bóng người trong tay. Này một cây trắng như tuyết chiến mâu dĩ nhiên đang nhanh chóng rạn nứt. Sau đó ầm phá nát thành một chỗ mảnh vỡ rơi ra. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Nhìn trong tay mình cốt ngọc chiến mâu phá nát, rơi ra một chỗ, thực sự không thể tin tưởng, mình mạnh mẽ nhất binh khí cũng theo phá nát, lúc trước hàn thiết chiến giáp cũng sớm đã rách tả tơi. Bây giờ lại đến cốt ngọc chiến mâu phá nát, ầm, đáng tiếc, chưa kịp hắn phản ứng lại, một nguồn sức mạnh mãnh liệt mà tới, ầm ầm một tiếng, tên kia thú nhân trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Cả người xuất ra cách xa trăm mét khoảng cách, bóng người của hắn đập vào một vùng phế tích, đêm này nguyên bản liền yếu đuối không thể tả kiến trúc đánh cái nát tan. Bụi mù cuồn cuộn, bừa bãi tàn phá bát phương, hống, nhân tộc, các ngươi bất quá là một đám nhỏ yếu đồ vật, có tư cách gì thu được đại địa chi mẫu yêu ái. Này thú nhân thống lĩnh gào thét như sấm, chấn động bốn phía. Khiến cho khắp nơi run run rẩy rẩy, hắn sắc mặt dữ tợn, cả người tỏa ra khủng bố sát khí, chính là còn lại ba tên thú nhân này cảm giác thấy hơi run rẩy. Bị sợ rồi, mà giờ khắc này, đang ở phế tích bên trong Lâm Dật càng thống khổ, toàn thân xương cốt cạc cạc vang lên, bị này một nguồn sức mạnh bổ tới, thực sự cảm giác thân thể muốn phá nát giống như vậy. Vô cùng khủng bố. Đây chính là vạn cân sức mạnh, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, từ phế tích bên trong lao ra, khóe miệng mang theo một tia đỏ bừng, cùng nhau đi tới, sức mạnh cường hóa đến hiện tại vô hạn tiếp cận 10.000 cân trình độ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, vẻn vẹn là một cân sức mạnh, dĩ nhiên có như vậy khác nhau một trời một vực trình độ. Sự phát hiện này, để hắn khẳng định tên này thú nhân thống lĩnh sức mạnh. Chính là 10.000 cân, so với sức mạnh của hắn càng ngưng tụ vài lần, lực phá hoại càng mạnh hơn, lực bộc phát càng hung mãnh, đây là chất lượng trên không giống, liền giống như, Lâm Dật sức mạnh bây giờ như cứng rắn nham thạch, mà đối diện thú nhân sức mạnh ngưng tụ lại đến liền như sắt thép bình thường cứng cỏi. Lại tựa như biển gầm như thế sôi trào mãnh liệt, đây mới là sức mạnh cường hãn. Vậy ta ngày hôm nay hay dùng nắm đấm đến giết ngươi? Dùng ngươi hài cốt đến cửa tiệm đúc sức mạnh của ta con đường? Dùng dòng máu của ngươi đến đúc ta sức mạnh trưởng thành? Lâm Dật nhanh chân đi đến, sắc mặt lạnh lẽo, lời nói leng keng, nội tâm mãnh liệt một luồng hùng vĩ sát ý, đang muốn bộc phát ra. Hết chương.